phía trên môi nàng. Chương 29, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, sáng sớm, thời tiết ngoài ý muốn trở nên thực sáng sủa. Loại này ở vùng ngoại ô khu Bắc khó có được ánh mặt trời chiếu vào lãnh địa tư nhân, cũng bởi vì thanh âm kinh hỉ của đứa nhỏ kéo ra một ngày mới. Chỉ thấy thân ảnh nho nhỏ của Vưu Nhiên xuất hiện trên mặt đất trắng tuyết ở hậu viện. Màu đen, tiểu thân ảnh lông xù xù ở hậu viện băng tuyết bao trùm có vẻ đặc biệt xông ra. Nàng bưng một đại cái sọt rửa sạch quá vải dệt. Cẳng chân chậm chậm có điểm cố sức mà đạp lên trên nền tuyết. Sau đó rốt cuộc đạt mục đích mong muốn. Liền như chút được gánh nặng buông xuống. Nàng đây là muốn làm cái gì? Con đường mấy gia phó tò mò ở chỗ mái hiên dưới bóng tối nhìn nàng. Bởi vì đối với huyết tộc mà nói, tại đây trong quá trình trăm ngàn năm tiến hóa, tuy rằng các nàng sớm đã không hề sợ hãi ánh mặt trời, nhưng lệ thuộc với huyết mạch hắc ám, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít không quá thích ứng dương quang chói mắt. Ân, trời sinh liền không quá thích. Khu núi Bắc lạnh lẽo, lãnh địa tư nhân của Mục phủ, hàng năm âm lãnh ẩm ướt, rất ít khi sẽ có ánh mặt trời thẳng chiếu tiến vào. Có, cũng chỉ là một chút tia sáng mỏng manh. Không ngại, mà nay ngày nắng mãnh liệt chiếu xạ như vậy lại là lần đầu trong rất nhiều năm qua. Này không thể không làm người hầu trong nhà đem rất nhiều miếng vải đen đắp lên phong bế toàn bộ cửa sổ, che đến phi thường kín mít. Ở tính tình bắt bẻ phát tác của Mục phỉ lúc trước, mà Vưu Nhiên tựa hồ cũng không có ý thức được sự thật, cơ hồ có hơn phân nửa cửa sổ đều bị che lấp. Mà là ra sức đem cái sọt vải dệt cầm lên. Run run, mấy giải vệt này cũng không phải vải dệt bình thường. Mà là tối hôm qua thị vệ tới cửa đưa về tới một đống khăn trải bàn. Tựa hồ là lúc Mục phỉ đại nhân ở nhà nhìn chúng. Sau đó của tiệm giao hàng tận nhà. Rõ ràng đều là vật phẩm mới, nhưng là đại gì vẫn phải phân phó bọn hạ nhân đem khăn trải bàn hoa văn phi thường sang quý vừa thấy liền lại rửa sạch một lần, mới có thể để ở thư phòng cùng với phòng ngủ của đại nhân. Mà thực hiển nhiên, khăn trải bàn tinh xảo cần phải là muốn giặt tay, cho nên động tác liền chậm một chút. Vưu Nhiên sáng liền rời giường ở phòng bếp giúp đỡ Hán Thánh tiên sinh mài rũa dịch cốt đao. Cũng bị phòng giặt kêu lên đi hỗ trợ. Vưu Nhiên tay không thể đụng vào nước lạnh. Hán Thánh cùng đại dì nói, cũng không nguyện ý thả người, chỉ là để nàng ở bên cạnh chờ. Có những chuyện khác phải phân phó, nàng ở bên người ta để thuận tiện một ít. Đại dì đương nhiên biết được những cái sẹo trên tay tiểu Vưu Nhiên từ từ chuyển biến tốt đẹp. Nàng lại không ngốc. Đối với chuyện chủ nhân đưa thuốc nứt ra cho nàng lại rõ ràng. Hán Thánh vẫn là thực không tình nguyện. Hắn một người ở phòng bếp liền không thú vị. Người nơi đó có nhiều giúp việc. Tiểu gia hỏa này có thể làm cái gì? Nàng tự nhiên có nàng tác dụng. Đại dì nói xong, liền ném xuống nói. Hết thảy vì chủ nhân. Mặt ngoài lời nói đổ đến Hán Thánh phát cáu. Hắn đành phải để Vưu Nhiên trước đi theo đại dì đi. Nguyên lai, là để nàng phơi nắng vải dệt. Bởi vì chủ dinh thự cần sử dụng quần áo cùng và các loại vải dệt khác đều là trải qua tài chất tinh thạch tiêu độc hong khô chuyên môn mới có thể dùng. Chẳng qua, hôm nay thực không khéo. Tựa hồ đài phi kia thường ngoan ngoãn chuyển máy móc không biết sao lại thế này, đột nhiên dừng vận chuyển. Đây chính là lo lắng quản sự đại di. Tuy rằng đã kiểm tra sửa chữa, nhưng khăn trải bàn hoa văn rửa sạch qua nếu thời gian dài chồng chất lên nhau, rất có khả năng vẻ ngoài của chúng sẽ xuyến nhiễm mở ra. Kia thật là đại phiền toái. Nhìn giờ phút ánh nắng tươi sáng này, này đối với nhân loại tới nói là thời tiết phi thường tốt đẹp. Đại di nghĩ tới tiểu linh vật, cho nên liền xuất hiện một màn đại dì tới phòng bếp muốn người này. Đương nhiên, giờ phút này Vưu Nhiên đã bị đại dì an bài. Đem những cái lô hàng tốt hoa văn tinh xảo đã là bị người hầu đưa cái sọt kéo dài tới hậu viện sau. để những cái vải vóc sang quý hoàn mỹ phơi dưới ánh nắng. Loại này phương thức hong khô tiêu độc thuần thiên nhiên ở thế giới con người là cực kỳ phổ biến. Chẳng qua đối với huyết tộc mà nói, các nàng cũng không thích, thậm chí chán ghét, bởi vì cái quá trình có điểm tra tấn. Quá trình dưới ánh nắng nôn nóng phơi quần áo, rất khó ngao. Vưu Nhiên đem khăn trải bàn được đóng tốt trong hai sọt đều phơi tốt. Nàng nghe nói mấy cái này đều là cho đại nhân dùng. Động tác trên tay liền càng thêm cẩn thận chút. Nghe vải dệt mang theo nhàn nhạt hương khí. Vưu Nhiên tổng cảm giác, nàng là đang nghe hương khí đại nhân. Không, không phải. Phải nói là, đại nhân liền giống như đang bên mình. Bởi vì, đây là có hơi thở đại nhân. Vưu Nhiên lúc này mới khẳng định ý nghĩ của chính mình. Sau đó nhìn cái giá còn cao hơn so với nàng. Bởi vì hậu viện này mỗi ngày đều có người quét tước. Cho nên quải giá cũng là không nhiễm một hạt bụi. Chẳng qua nàng treo lên có điểm cố hết sức. Đi tìm cái băng ghế. May mắn, đại gì thông cảm, cho nàng hết thảy những gì cần thiết. Ghế, cái kẹp nhỏ, bao tay cùng với một ly nước nóng để nàng giải khát. Trước khi Vưu Nhiên mang lên bao tay, chịu đựng rét lạnh, dùng nước lạnh rửa sạch đôi tay chính mình. Bởi vì lúc trước nàng là ở phòng bếp cầm dụng cụ cắt gọt. Tuy rằng cũng không có mùi gì, nhưng Vưu Nhiên vẫn là tương đối để ý, nên dùng nước rửa có khí vị chứa hương thảo để rửa. Cho nên hiện tại đôi tay nàng thực tươi mát dễ ngửi. Đương nhiên, nàng vẫn là mang lên bao tay. Rốt cuộc có thể trực tiếp đụng chạm vải dệt sang quý chỉ có đại nhân có thể. Vưu Nhiên trước cầm tấm nhỉ, tiểu tâm kéo, sau đó đứng ở trên băng ghế động tác run run rẩy rẩy. Tuy rằng chậm, nhưng xem như thực hoàn mỹ mà treo ở trên giá tinh cương. Hậu viện thực rộng mở, nhưng cũng chỉ có một tiểu cô nương Vưu Nhiên đứng đó bận trước bận sau. Rốt cuộc, có thể thời gian dài tiếp thu thần mặt trời ban ân mà không cảm thấy thống khổ. Tại dinh thự này cũng chỉ có một mình nàng. Vưu Nhiên nho nhỏ một chút đều không cảm thấy mệt. Bởi vì đây là chuyện đại gì phân công. Càng bởi vì, cái này đều là đồ vật của đại nhân. Đại nhân mỗi loại đồ vật đều sẽ làm nàng đối đãi như bảo bối phủng trong lòng bàn tay. Vưu Nhiên đối với cái khăn trải bàn thêu hoa văn tinh mỹ nhìn đến xuất thần. Nàng đột nhiên nhớ lại những lời này nọ của Hán Thánh Tiên Sinh hôm qua cùng nàng giảng. Hán Thánh Tiên Sinh cùng nàng nói là nàng tình đậu sơ khai. Nàng không hiểu lắm cái gì kêu tình đậu sơ khai. Vì thế nàng liền hỏi lão sư. Nhưng lão sư cũng chỉ là cười cười. Nói về sau khi nàng lớn lên sẽ biết. Để nàng không cần đối những người khác đề cập chuyện này mới tốt. Nàng rõ ý tứ của lão sư. Nàng sẽ không hỏi lại. Chẳng qua nàng rất muốn biết. Như này sẽ đối mục phỉ đại nhân có ảnh hưởng sao? Đối với đại nhân là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nếu là đối đại nhân có ảnh hưởng xấu, nàng nhất định không cần lại có những cái tư tưởng kỳ quái đó. Bởi vì ở trong lòng nàng, đại nhân vĩnh viễn bãi ở vị trí đệ nhất, mà chính mình, nàng chưa từng nghĩ tới là cái gì. Lão sư cũng không có nói cho nàng là tốt hay xấu. Chỉ là nói cho nàng, Vưu Nhiên là đứa nhỏ tốt lại thiện lương, hẳn là sẽ được đến trời cao chiếu cố. Lúc sau khiến cho nàng làm việc tiếp, nói thật Vưu Nhiên không quá rõ câu trả lời của lão sư. Đương nhiên, nàng xem như nghe được lão sư khen chính mình, trong lòng cũng yên tâm nhiều. Cho nên, nàng đột nhiên rất muốn nhanh lên lớn lên. Như vậy, nàng có lẽ là có thể hiểu càng nhiều. Vưu Nhiên trong lòng nghĩ, đón ánh nắng ấm áp. Đem mỗi một kiện vải dệt đều dùng kẹp nhỏ trong suốt kẹp lấy. Như vậy liền sẽ không bị gió thổi xuống dưới. Nàng làm thực nghiêm túc. Thế cho nên ly nước nóng kia sớm đã làm lạnh thành nước đá. Không còn độ ấm, mà ở phía sau gác cao phía trên Vưu Nhiên. Có một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng. Mục Phỉ đứng ở trong phòng. Nàng chỉ là rất nhỏ mà kéo ra một góc bức màn màu đen. Ở khe hở ánh sáng cũng không lọt vào được. Là một thân ảnh nhỏ lọt vào trong ánh mắt nàng. Là vật nhỏ vưu nhiên. Nàng một người đem khăn trải bàn cùng cái loại vải dệt khác treo lên. Thân ảnh nho nhỏ không có một khắc ngừng lại. Trước sau vội đến này vội đến kia. Thẳng đến khi trong sọt toàn bộ đều bị phơi bằng phẳng. Lúc sau, Vưu Nhiên mới chậm rãi thẳng đứng lên. Nàng cẩn thận kiểm tra mỗi cái vải dệt đã phơi. Tựa hồ là hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề. Mới trường hu một tiếng. Sau đó đón mở ra cánh tay ánh mặt trời. Vui vẻ mà cười ra tiếng. Bộ dáng rất là ngu đần. Một người làm nhiều chuyện như vậy. Cao hứng như vậy sao? Mục Phỉ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên tắm mình dưới ánh mặt trời. Bị ánh mặt trời chiếu rọi khuôn mặt hồng nhuận. Cùng với khỏa cổ kia bị lộ ra bên ngoài. Cách đến như vậy xa. Lại có thể xem rất rõ ràng. Nàng nheo lại đôi mắt. Thấy được chính là dày đặc mạch máu ẩn hiện tùy ý chảy xuôi. Không thể không nói. Lâu chưa dùng máu mẻ mới ăn. Bị cảnh tượng phúc này đột nhiên dụ hoặc tới rồi nàng. So với kia thứ liêm đô tiệc rượu nữ. Lang đưa đến bên miệng nhìn vậy hấp dẫn hơn rất nhiều lần. Là thiên tính của nhà săn thực cho phép sao? Chợt, Mục Phỉ tháo xuống mắt kính tơ vàng. Hơi hơi liễm đi đôi mắt đỏ tươi. Buông bức màn xuống. Cách chương.